Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng rung nhẹ, vốn chỉ những người nhạy cảm mới cảm nhận được, dần trở nên mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển các mảnh vỡ xung quanh họ. Không khí vốn yên tĩnh giờ đây náo động dữ dội. Rung Bin cau mày, rút ra cây gậy đàn áp màu đen. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lee Sa-young tháo chiếc mặt nạ khí. Rung Bin, trước đây có bao giờ xảy ra thay đổi đột ngột trong vết nứt xâm thực chưa? Chưa có báo cáo nào về việc đó. Loại vết nứt này vẫn đang được nghiên cứu, nên có thể xảy ra bất cứ điều gì. Nhưng phải có nguyên nhân chứ. Những biến đổi đột ngột thế này không xảy ra nếu không có ai tác động hoặc phát hiện ra điều gì đó. Tôi đồng ý. Lee Sa-young thở dài đầy bực bội. Đúng lúc đó, một tiếng nứt vang lên và một vết nứt đen xuất hiện trên bầu trời nhợt nhạt. Cả Lee Sa-young và Rung Bin đều đồng thời nhìn lên trời. Một cửa sổ hệ thống màu trắng hiện ra trước mặt họ. Vết nứt phản ứng với danh hiệu, vết nứt đang được tái cấu trúc. Cái gì? Rầm, một tiếng sấm lớn vang dội như thể bầu trời sắp sụp đổ. Cái thịt của mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung lên. Ngay cả hai thợ săn hạng S cũng bị lảo đảo trước sức mạnh vô danh đang quét qua. Rung Bin vươn tay về phía Lee Sa-young, nhưng không thể chạm đến hắn. Ai biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Rung Bin chậm rãi mở mắt, chớp chớp, khi cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu. Tầm nhìn của anh cuối cùng cũng tập trung vào nền đất trắng xóa. Nền đất, anh ngự động cánh tay và ngồi dậy. Có vẻ như anh đã bất tỉnh khi nằm dưới sàn. Dù đã chịu đựng được đau đớn đáng kể, Rung Bin vẫn nhăn mặt trước cơn đau nhức buốt nhói trong cơ thể. Yêu, anh rên khẽ và cuối cùng cũng đứng lên được. Ký ức cuối cùng của anh là tái cấu trúc vết nứt. Nhưng tái cấu trúc vết nứt là gì? Anh chưa từng nghe về hiện tượng này. Một vết nứt đã mở liệu có thể bị tái cấu trúc không? Trước hết, mình phải tìm lại Lee Sa-young. Di chuyển một mình trong một vết nứt lạ là điều nguy hiểm. Khi vừa quay đầu, anh nghe thấy một tiếng rên khẽ. Là Lee Sa-young sao? Rung Bin nhanh chóng quay lại nhìn. Nhưng thay vì Lee Sa-young, anh thấy. Á, chết tôi rồi. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Một người leo núi mặc bộ đồ xanh sáng đang nằm úp mặt xuống đất, lẩm bẩm như một thây ma. Bên cạnh cậu ta, một cô gái mặc quần ngủ nằm co rúm trên sàn, run rẩy. Và một con gà tròn, ngốc nghếch đang đi loanh quanh gáy to. Khung cảnh này quá quen thuộc khiến Rung Bin, hiếm hoi, mở miệng ngạc nhiên. Hong Ye-song, Yun-ga ơ, này, nhóc con, đây là địa ngục à, sao tôi lại nghe thấy giọng của Rung Bin? U yêu, ừ, cảm giác giống địa ngục thật đấy, tôi cũng nghĩ vậy, quát. Con gà sứ kêu lớn khi nó nhìn vào mắt Rung Bin. Rung Bin chỉ còn biết nhìn chằm chằm, không tin vào mắt mình. Dì hít sâu, nhắm mắt lại, luồng không khí quen thuộc lấp đầy phổi cậu. Trong vết nứt, không khí lặng ngắt, không mùi vị, dù có xác chết và máu vương vãi khắp nơi. Nhờ vậy, các xác trong vết nứt không bị phân hủy. May mắn, dì nghĩ, điều này giúp dễ dàng tìm thấy chúng giữa những thi thể không phân hủy. Dì bắt đầu cử động cơ thể. Từ đầu món tay, kiểm tra các vết thương. Trong vết nứt, nơi quái vật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cậu chỉ có thể tin tưởng vào cơ thể mình. Con người sẽ chết, vũ khí sẽ hư hại, máu, mỡ và dầu sẽ làm cùn cả những lưỡi kiếm sắc bén nhất. Sau khi chắc chắn mọi thứ ổn, Di mở mắt, sẵn sàng đối mặt với địa ngục lần nữa. Nhưng, thứ cậu thấy không phải là cảnh hoang tàn nhuốm máu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì đây? Dì ngước nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu. Không thấy xác chết hay quái vật. Thay vào đó, cho trắng phủ cao lên những tòa nhà đổ nát. Nhìn quanh kỹ càng, cậu nhận ra một chiếc mũ lưỡi chai trắng có chút móp méo nằm đó. Cậu chắc chắn từng thấy món đồ đó. Chiếc mũ, không phải Yun-ga ơ đội sao? Và cây gậy dài, chắc chắn nằm kế bên. Là của Hong Ye-song. Cậu bật thốt lên một tiếng thở dài, rồi bất ngờ đứng bật dậy. Lòng ngực quặn thắt. Chết tiệt, cha Yui Chê đưa tay lên ngực, cố giữ bình tĩnh. Đây không phải là vết nứt ở biển Tây. Cha Yui Chê nhanh chóng sắp xếp lại những ký ức hỗn loạn. Cảnh báo của hệ thống đã thông báo họ tiến vào vết nứt dưới lòng đất Zono Baga cùng với Yun-ga ơ và Hong Ye-song. Sau khi mở khóa một danh hiệu, cửa sổ hệ thống chuyển sang màu trắng, thông báo rằng vết nứt đang tái cấu trúc. Cậu nhớ rõ cảm giác tia sét giáng xuống và tay hai người đồng hành vụt khỏi tay trước khi kịp hiểu chuyện. Cha Yui Che nhặt chiếc mũ và cây gậy lên, không thấy dấu vết nào của chủ nhân chúng. Có lẽ họ đã bị cuốn đi trong quá trình tái cấu trúc vết nứt. Yun Ga-e và Hong Ye-song đang ở đâu? Không thấy dấu hiệu con người nào xung quanh. Cha Yui Che cắn môi, nhắm mắt chặt rồi mở ra. Đôi mắt xanh biếc nhanh chóng quét qua xung quanh. Quái vật, quái vật, quái vật, quái vật. Giữa những sinh vật đáng sợ, một ánh lửa tím sáng rực nổi bật lên. Cha Yui Che nhận ra chủ nhân của nó. Lee Sa-yang, tại sao lại ở đây? Trước khi kịp nghĩ kỹ, đôi chân cậu đã lao nhanh về hướng ánh lửa. Cha Yui Che bắt đầu chạy, tung cho trắng bay mịt mù. Cảnh hoang tàn và hàng loạt ánh sáng lóe lên trước mắt xanh biếc của cậu. Quái vật, quái vật, quái vật. Vết nứt đã tái cấu trúc này đầy rẫy những sinh vật giống với những gì cậu thường thấy ở biển Tây. Xoẹt, một con quái vật ở gần đó rít lên rồi lao vào cậu. Không dừng lại, cha Yui Che nhảy lên và đâm xuyên đầu con quái vật bằng cây gậy. Bụp, thay vì máu, cho trắng từ đầu con quái vật phun ra. Các hành động nhanh gọn và tiết kiệm năng lượng, tôi yêu hiệu quả. Dù không thành thạo như Lee Sa-yang, có bốn luồng sáng lớn tụ hội. Hai trong số đó hẳn là Yun Ga-e và Hong Ye-song, và nếu Lee Sa-yang có mặt, điều đó có nghĩa là... Không may, họ đã bước vào vết nứt mà Lee Sa-yang và Jung Bin đã đến trước để điều tra. Ánh sáng vàng ấm áp có vẻ là của Jung Bin, còn luồng sáng còn lại thì không rõ. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, ánh lửa của Lee Sa-yang thu hút sự chú ý của cậu. Dù không chắc chắn, mọi bản năng, đôi chân, cơ thể của cha Yui Che đều thúc giục cậu. Mình phải đến chỗ Sa-yang. Cha Yui Che dừng suy nghĩ, chỉ để bản năng dẫn dắt và lao về phía trước. Giữa cảnh vết nứt đột ngột xáo trộn và những tàn tích lạ xuất hiện từ mặt đất, Lee Sa-yang vừa thiêu rụi quái vật vừa quan sát xung quanh, rồi chọn một chỗ tương đối nguyên vẹn trong đống đổ nát để dừng lại. Không gian phủ cho trắng này gợi lên một sự khó chịu kỳ lạ, một cảm giác mà hắn không muốn thấy thêm nữa. Lee Yang tựa vào tường, hít một hơi ngắn, cố kìm nén sự khó chịu đang dâng trào. Dung Bin chắc sẽ tự tìm đường tới đây, chết tiệt. Mọi thứ đều không thuận theo ý hắn, chỉ vì một lần mất xỉu, Dung Bin đã đưa hắn tới gặp Nam Ujin, và từ đó, Lee Sa-yang không thể xử lý công việc nào khác ngoài việc đi khảo sát các vết nứt bị xâm thực. Mình không muốn nợ ai. Nam Ujin, người luôn ám ảnh với việc tìm hiểu nguồn gốc thế giới, sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào nếu có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả các thành viên trong hội Seowon cũng đã được triển khai cho cuộc điều tra, nhưng những nơi họ không thể vào phải do Jung Bin hoặc Lee Sa-yang phụ trách. Đó là hợp đồng họ đã ký kết. Hắn cần hoàn thành nhanh chóng để quay lại. Ngay khi Lee Sa-yang siết chặt nắm đấm đầy căng thẳng, một luồng năng lượng sắc bén và mạnh mẽ đang tiến gần nhanh chóng. Hắn cẩn thận di chuyển đến gần cửa mở ra bên ngoài. Đôi mắt Lee Sa-yang mở to, giữa tro trắng xóa đang xoáy lên như tuyết, một bóng dáng màu xám đang chạy thẳng về phía hắn. Có thể nào, dù nghĩ điều đó là không thể, tim hắn vẫn đập nhanh không kiểm soát. Nhưng tại sao người đó lại ở đây? Đây là một vết nứt mà, những câu hỏi và sự bối rối xoay quanh tâm trí. Tuy nhiên, Lee Sa-yang vẫn gọi tên anh. Cha Yui Che, Lee Sa-yang, giọng nói đáp lại vang lên như tiếng sét đánh ngang tai. Lee Sa-yang chỉ biết đứng nhìn một cách trống rỗng khi cha Yui Che, tung cho trắng, lao thẳng về phía hắn. Anh, cậu ổn chứ? À, không, không sao đâu. Là tôi đây, cha Yui Che, xuyên qua đống đổ nát. Đột ngột quăng cây gậy đang cầm xuống đất. Bàn tay mạnh mẽ của cậu nắm lấy gò má Lee Sa-yang, xoay đầu hắn từ bên này sang bên kia. Lee Sa-yang không thể nghĩ tới việc đẩy tay cậu ra, chỉ đờ đẫn nhìn khuôn mặt cha Yui Che. Khuôn mặt đang thở hổn hển, trắng bệch như xác chết và đôi mắt xanh biếc như biển sâu. Hắn không thể rời mắt khỏi đôi mắt xanh đó, hàng loạt suy nghĩ ùa về như những con sóng cuộn trào. Tại sao anh lại ở đây? Làm sao anh vào được đây? Anh có biết đây là nơi nào không? Anh là ai mà lại hỏi tôi có ổn không? Tuy nhiên, cậu, sao lại vào vết nứt trong khi mới đây vừa ngất xỉu? Cậu điên rồi à? Bàn tay đang áp lên mặt hắn thật ấm áp, và giọng nói hỏi han hắn có ổn không thật. Thân thuộc, hơi ấm từ bàn tay trên mặt và giọng nói quen thuộc ấy khiến một cảm giác rùng mình không giải thích nổi dâng lên trong người Lee Sa-yang. Hắn không thể kìm được mà run rẩy. Những lời hắn muốn nói cứ trồi lên trong cổ họng rồi lại lặn xuống. Cảm giác như đang bị nung trong dung nham nóng chảy, toàn thân rực cháy. Miệng của Lisa Yang mấp máy, muốn nói nhiều điều nhưng không thể thốt nên lời. Trong mớ cảm xúc lẫn lộn và rối ren đã chôn giấu bấy lâu, một cảm xúc rõ ràng hiện lên. Vui mừng, anh đã tìm thấy anh ấy. Lisa Yang mở miệng định nói, nhưng ngay lúc đó, một bàn tay chắc nịch che lấy môi anh. Đôi mắt Lisa Yang lại mở to, người mà anh tìm kiếm bấy lâu không nhìn vào anh, đôi mắt sắc bén đó hướng về phía tàn tích bên ngoài. Im lặng nào, anh, không sao đâu, chỉ cần yên lặng thôi. Thình, thình, thình, tiếng bước chân nặng nề vang lên khắp đống tàn tích, cách chương.